Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Mắt Xích Oan Nghiệt được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vậy sao được chứ? Em đã ở nhờ nhà anh, sao có thể chiếm phòng ngủ của anh? Anh cứ để em ở phòng bên kia đi. Thế có được không? Tôi đã cam đoan với bà nội em. Nếu như em ốm ra đó, bà tức giận, sẽ xới tung thiên uy. Như vậy thật không đáng, em nghe tôi chứ? Anh nửa nghiêm túc, nửa lại trêu chọc, khiến cô bất giác nhoẻn cười. Đôi mi dày đen nhánh, hai mắt cô cong cong lấp lánh nhìn anh. Nụ cười cô trong sáng như mặt trăng trên cao, cũng hết sức tình cảm, làm cho anh ngỡ ngơ. Khẽ e hèm nơi cổ họng để trấn tĩnh, anh nhàn nhạt kết luận. Cứ quyết định như vậy đi. Nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, trong căn phòng ấm áp của Vương Khải, Thành Tố vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay quá sức khó tin. Lẽ ra bản thân cô rơi vào cảnh có kẻ muốn hại mình, khả năng cao lại chính là những người họ hàng với mình. Cô phải sợ hãi, phải đau đớn. Vậy mà lúc này cô lại cảm thấy vừa yên tâm, lại vừa ấm áp. Ấm áp vì được sống trong sự quan tâm của anh. Chẳng lẽ cô thích anh sao? Còn anh, là anh thích cô hay sự chăm sóc anh dành cho cô chỉ đơn giản là vì cảm kích trước những gì cô đối xử với anh khi còn nhỏ? Cô nhìn đồng hồ, lúc này là 12 giờ. Bàn tối, sau khi Vương Khải bảo cô ở phòng anh đã ra ngoài có việc. Cô không biết là anh về từ lúc nào, cảm thấy có chút khát nước. Cô bước ra ngoài muốn tìm tủ lạnh. Căn hộ của anh có điều hòa, nhiệt độ ấm áp, nên không gian lúc nào cũng dễ chịu như mùa xuân. Cô không cần mặc nhiều quần áo, trên người chỉ có mỗi bộ quần áo nỉ xanh da trời mềm mại. Cửa phòng ngủ gần bếp khép hờ, đèn bên trong vẫn còn sáng. Cô đoán anh nghỉ tại đó, lúc này vẫn còn chưa ngủ. Cô bước qua nhẹ nhàng, không muốn anh chú tâm đến mình trong lúc khuya khoắt. Dường như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, âm giọng trầm trầm của anh vang lên hết sức rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Khang, cậu nói người mua nhà ngày mai muốn đến xem căn hộ của tôi. Dạ vâng đại ca, ông ta rất có hứng thú, cũng là một đại gia có tiếng. Cậu cáo lỗi với ông ta giúp tôi. Việc tôi nhờ cậu bán căn hộ này và chiếc xe tôi đang đi, tạm thời dừng lại không cần làm như vậy nữa. Thành Tú hơi khựng lại. Vương Khải muốn bán căn hộ này và cả chiếc xe anh đang đi sao? Có phải vì tình hình tài chính thảm hại của Thiên Uy từ lúc xảy ra biến cố mà anh không thể giữ được chúng? Nhưng tại sao anh lại dừng việc này lại? Có phải vì cô đến đây ở nên anh không nỡ bán đi? Cô không biết chính xác cảm giác trong lòng mình là như thế nào, chỉ biết xót xa dâng lên đầy ắp sống mũi, khiến cô cay xè. Hai hốc mắt chuyển đỏ từ lúc nào không hay. Em chưa ngủ. Vương Khải cầm điện thoại trên tay, bước ra khỏi phòng. Anh không ngờ lại chạm mặt Thanh Tú ở đây. Không rõ cô có nghe thấy đoạn hội thoại giữa anh và Huy hay không, nhưng mà có phải cô đang khóc? Em làm sao vậy? Thanh Tú gạt nước mắt. Cô gật nhẹ, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh à, tình hình Thiên Uy có phải rất xấu không? Vương Khải đã biết cô nghe được những gì. Anh dịu giọng trấn an cô. Không phải. Vậy tại sao anh lại muốn bán nhà bán xe? Được rồi, có nhiều nguyên nhân, em không cần phải quan tâm. Còn em, sao em vẫn chưa ngủ? Lại giường sao? Anh à, nếu cần phải bán thì anh đừng vì em ở đây mà ngại. Gặp được khách tốt không phải dễ. Em ở đâu cũng được hết, chỉ cần có anh bên cạnh. Bất chợt hai má Thanh Tú chuyển màu hồng trước suy nghĩ trong đầu. cô không dám nói tiếp, chỉ ngượng ngùng cúi xuống không dám đối diện với anh. Cô mấp máy môi. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến anh, nếu như anh chuyển đi nơi khác, em có thể đi cùng với anh. Sẽ không có kẻ nào hại được em. Cô gượng cười, nâng đôi mắt hạnh phúc, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ngạc nhiên của anh. Vương Khải không ngờ Thanh Tú tín nhiệm mình đến như vậy. Nhưng mà bảo anh để cô ở một nơi kém hơn thế này, anh không chịu nổi. Dù có phải vất vả hơn, anh cũng chịu được, miễn là mang cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian. Yết hầu dịch chuyển, anh nghiêm túc ngăn cản suy nghĩ này của cô. Tôi không bán nữa, vì cảm thấy không cần thiết. Em đừng nghĩ nhiều. Em định về bếp sao? Đói à? Thanh Tú quyết định không nên suy đoán lung tung. Cô mỉm cười lắc đầu. Không có, em hơi khát thôi. Tôi đi cùng với em. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em tự lấy nước được. Vương Khải vẫn quyết định đi cùng Thanh Tú ra bếp. Thanh Tú vừa mở tủ lạnh, lấy chai nước mát vặn nắp. Anh đã đỡ lấy chai nước. Đừng uống nước lạnh, không tốt. Anh khẽ nhíu mày, cầm chai nước đặt lên bàn, sau đó lại tìm ấm siêu tốc. Bình thường thì anh uống nước lạnh trong tủ, không chuẩn bị sẵn nước ấm, nhưng mà cô không thể như vậy được. Trước sự quan tâm ân cần của người đàn ông trầm lặng trước mặt, trái tim cô chợt dâng lên niềm ấm áp. Cô mỉm cười ngồi xuống ghế, hai chân co lên, đưa tay ôm lấy gối, chăm chú nhìn anh đun nước. Anh còn tìm gì đó trong túi nhựa ban nãy mua trong siêu thị thì phải, là một hộp trà. Lúc thanh toán cô cũng không để ý anh mua trà gì. Anh cho em uống trà sao? Cô tò mò hỏi, khóe môi hơi cong lên. Uống trà bây giờ sẽ mất ngủ đó. Ừ, trà gừng. Ban nãy có mua trà chưa bảo em. Cô sững lại, nuốt ực một ngụm khô khốc, trái tim lại dâng lên một luồng ấm áp. Anh biết bụng cô đang khó chịu. Trà gừng là thứ cứu cánh cho phụ nữ trong những ngày khó ở. Cô lúng túng bảo. Cảm ơn anh. Rót nước sôi vào bột trà, Vương Khải quấy đều, đưa cốc trà gừng vàng ống, bốc khói thơm lừng trước mặt Thanh Tú, rồi ngồi xuống đối diện. Anh cẩn thận dặn dò. Còn rất nóng, em chờ một chút hãy uống. Anh à, uống cùng em đi, trà gừng tốt cho dạ dày lắm đấy. Vương Khải lắc đầu, hai mắt chăm chú nhìn Thanh Tú, nâng cốc trà nóng lên miệng thổi thổi, đôi môi anh đào chua nhẹ, khóe miệng anh hài lòng, nâng thành hình cánh cung. Dường như trong mắt anh có vô số ngôi sao lấp lánh. Cô ngây người, nhìn anh qua hơi trà nóng. Có phải anh vừa cười? Lần đầu tiên cô được nhìn thấy nụ cười chân thật của anh. Nụ cười ấy thực sự quá đẹp, cũng quá sức dịu dàng, làm cô khẽ ho lên. Vương Khải giật mình, hàng mày chau lại, nhìn khuôn mặt đỏ lên cùng với tiếng ho của cô. Anh rót một cốc nước nóng, pha cùng với nước lạnh đưa cho cô. Trà cay quá sao? Cô gạt nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu hết sức, ngượng ngùng xua tay. Không phải, em bị sặc một chút thôi, em ổn rồi. Thanh Tú bình tĩnh trở lại, tiếp tục thưởng thức cốc trà gừng thơm phức. Nét mặt cô hài lòng giãn ra, được trợ giúp của trà gừng ấm nóng mà hai má cô ửng hồng như trái đào chín. Vương Khải tìm hai đôi dép bông trắng trong túi, cẩn thận đặt xuống trước Thanh Tú đôi dép cỡ nhỏ. Bất ngờ anh ngồi quỳ một chân bên cạnh cô, kiên nhẫn xỏ bàn chân nhỏ nhắn mang tất hồn của cô vào đó. Dường như có tiếng sét đánh đoàn qua trí óc, Thanh Tú cảm giác mình bị sét đánh trúng từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Anh xỏ dép cho cô. Vương Khải vẫn cúi mặt, nhưng mà anh biết Thanh Tú đang nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc hơn bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời cô từng nhìn anh. Tất cả những việc anh làm tối nay đều khiến cô kinh ngạc, cũng khiến cô buộc phải nảy ra suy nghĩ. Anh yêu cô. Cô có thể nào hỏi anh câu này? Không, chính bản thân cô cũng không thể trả lời được. Cô đối với anh là thế nào? Cô không thể mở miệng hỏi anh được. Cô lúng túng đặt cạnh cốc trà nóng xuống bàn, nói nhanh. Anh, muộn rồi, anh ngủ sớm đi. Ngay sau đó, cô cầm theo cốc trà, bước nhanh về phòng, đóng cửa lại, mà trái tim vẫn thổn thức không yên. Cô đối với anh là tình thương, là mối quan hệ anh em tình nghĩa, là sự tin cậy, sự lo lắng, sự yêu thích ngưỡng mộ. Nhưng tình yêu, cô và anh là một đôi. Cuộc đời này sau khi anh rời khỏi nhà họ Vương, số lần cô gặp anh thậm chí có thể đếm được. Giao tiếp giữa cô và anh hầu hết là sự từ chối từ anh, từ chối đến mức làm cô ấm ức đến phát khóc. Nếu chuyển mối quan hệ giữa cô và anh sang tình yêu, cô cảm thấy như vậy nhảy sang một cái hố rất lớn. Lúc này cô không thể nào nhảy qua được. Qua một hồi lâu xáo trộn, Thanh Tú dần trấn tĩnh trở lại. Cô sẽ xem như không có gì thay đổi, xem như cô không biết. Cô muốn có thời gian suy nghĩ, cũng có thể tất cả chỉ là ảo tưởng của cô. Như vậy cũng hãy để thời gian trả lời. Ý cười trong đáy mắt Vương Khải dần đậm nét khi anh nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn, vội chạy về phòng. Cô đã hiểu ý anh. Anh không thể, cũng không muốn kiềm chế tình cảm của mình trước cô. Người ta nói, con người không thể giấu hai điều, đó là khi yêu và khi say. Anh chỉ có thể giấu cô khi anh cách xa cô. Nhưng cô đang gần anh trong gang tấc. Anh biết sớm hay muộn, việc này cũng sẽ lộ ra. Cũng giống như hơi thở, trái tim anh tất cả tồn tại vì cô. Nếu đã không thể giấu, vậy chỉ có thể bộc lộ. Hơn hết, anh đã không muốn giấu cô từ lúc anh biết cô chấp nhận ở bên anh. Chắc chắn cô đang sốc. Lúc này cô cần thời gian để làm quen với tình yêu mà anh luôn chôn giấu bao nhiêu năm. Để tiếp nhận nó, cô cần có thời gian. Anh sẽ không dồn ép cô bất cứ điều gì. Cô chỉ cần cho phép anh được ở bên cạnh cô là đủ. Anh có thể cho cô điều cô cần, sự bảo vệ. Sự tự tin của anh trước cô cũng bắt nguồn từ đó. Trước thời điểm biến cố cô gặp phải, anh đã nghĩ cô ở một thế giới hạnh phúc, không cần và không nên có chấm đen là anh bước vào. Nhưng anh đã nhầm, thế giới của cô vẫn có khoảng tối mà anh không thể làm ngơ. Đó cũng là lúc anh đủ can đảm tiến về thế giới của cô, can đảm che đi khoảng tối đó cho cô. Sức mạnh của anh cho đến cuối cùng cũng đã có thể theo kịp cô, cho dù anh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh sẽ không ngần ngại khi cô cho phép anh làm điều đó cho cô. Ánh đèn ngoài kia vụt tắt. Trong phòng ngủ lớn, Thanh Tú cũng tự nhắc mình vào giấc ngủ. Cô không thể phủ nhận trái tim mình đang đập rộn ràng. Sâu trong lòng cô cảm thấy vui vì suy nghĩ anh yêu cô. Chỉ là cô cần có thời gian để thích nghi với suy nghĩ ấy. Chiếc giường rộng lớn này, chiếc chăn ấm áp, tất cả đều vương vấn mùi hương của anh, một mùi bạc hà dễ chịu. Cô bỗng nhớ ra, anh nhường cô chăn gối thì liệu anh có thứ gì đó dùng không? Hai căn phòng kia lâu nay anh khóa cửa, nếu như trong đó không có chăn đệm, có phải đêm nay sẽ rất khó ngủ? Chỉ là bảo cô đi tìm anh để hỏi điều này thì cô không đủ can đảm. Cuối cùng cô vẫn quyết định rón rén bước ra. Ánh sáng hành lang từ đèn cảm ứng đủ khiến cô nhìn được phòng ngủ gần bếp đang khép nửa cánh cửa. Tò mò cô đẩy cửa phòng. Anh không có bên trong. Lúc này đã gần 1 giờ sáng. Anh còn đi đâu? Em vẫn chưa ngủ được. Cô giật mình khi âm giọng trầm trầm, dễ nghe, đầy tin cậy sâu tai. Hai má nóng ràng trước hành động của mình, cô quay người lại lý nhí. Em sợ anh không có chăn đệm, đêm nay sẽ khó ngủ. Có tiếng cười rất nhẹ lướt qua đỉnh đầu Thanh Tú. Vừa gãi cảm thấy cô gái trước mặt quá sức đáng yêu, anh e hèm một tiếng. Phòng này có chăn đệm, thỉnh thoảng mấy anh em có qua đây ngủ. Thanh Tú khẽ à lên một tiếng. Cô chưa kịp chuồng, người kia đã nói tiếp, âm giọng hết sức mềm mại pha cả chút trêu chọc. Ánh mắt anh như thiêu đốt, nhìn xuống mái đầu hơi rối không dám đối diện với anh. Em thực lòng quan tâm tôi khó ngủ sao? Thanh Tú cúi mặt, nửa gật đầu nửa lắc, từng tế bào cơ thể như sôi lên, cô chạy vụt về phòng, trái tim lại thêm một lần đập liên hồi. Sức hấp dẫn của anh, cô không thể phủ nhận. Nếu như anh chủ động theo đuổi cô, nếu như cả hai, cô và anh trở thành một đôi, liệu có thể hay không? Cô không biết, cũng cảm thấy có gì đó thật hoang đường. Gần 7 giờ sáng, Thanh Tú lờ mờ tỉnh giấc khi nghe có tiếng chuông gọi cửa. Điện thoại cô cũng vang lên tin nhắn của Vương Khải. Nữ trợ lý của em đang ở bên ngoài, Vương Khải đã không còn ở nhà. Thanh Tú bước nhanh ra cửa, nhìn qua mắt thần thấy một cô gái có làn da ngăm đen rất cao, tóc buộc đuôi ngựa khỏe khoắn. Trên người cô ta mặc bộ đồ nữ thư ký màu ghi. Cô liền mở cửa cho cô ta. Cô gái lạ mặt cúi đầu trang trọng. Chào chị, tôi là Mai. Tôi được lệnh sẽ làm trợ lý kiêm vệ sĩ cho chị từ hôm nay. Đường nét khuôn mặt Mai hơi nam tính, phong thái cô ta nửa đỉnh đạt nửa mạnh mẽ, làm Thanh Tú có chút khớp. Cô mỉm cười gật đầu. Chào cô, mời cô vào nhà. Mai rất tự nhiên đi về bếp. Cô ta nói, chị chuẩn bị đi, tôi làm bữa sáng cho chị. Thanh Tú ái ngại xua tay. Không cần, cô cứ ngồi kia chờ tôi. Chốc nữa ăn tôi sẽ tự làm. Tối qua ở siêu thị, Thanh Tú đã mua bánh mì sandwich, thịt nguội và trứng để chuẩn bị cho cô và Vương Khải sáng nay. Cô không ngờ anh đã sớm rời khỏi đây. Khi cô vệ sinh cá nhân xong quay lại bếp, đồ ăn sáng cho cô đã sẵn sàng. Mai rất khéo tay, làm trứng ốp la còn cả lòng đào. Mùi trứng chiên thơm phức tỏa ra khắp căn hộ, mang theo sinh khí của ngày mới. Chị ngồi xuống ăn sáng đi. Toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người đều không cười. Thái độ rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp. Thanh Tú gật đầu ngồi xuống, chậm chạp nhấm nháp món bánh mì kẹp. Tò mò nhìn cô gái đứng bên cạnh hỏi. Cô là vệ sĩ thuộc công ty Thiên Uy. Cô ta gật đầu xác nhận. Vâng, công ty vệ sĩ Thiên Bảo là công ty con của Thiên Uy. Tôi được huấn luyện tại đó. Sợ Thanh Tú nghĩ mình không chuyên nghiệp, cô ta giải thích thêm. Tôi đã có thời gian 5 năm huấn luyện đặc biệt trước đó. Thanh Tú bất giác mỉm cười, cảm thấy Vương Khải đã vận hành công ty này thật tốt. Cô không biết đội ngũ vệ sĩ hiện tại của Thiên Bảo phần nhiều đến từ nhóm đàn em được Lưu Phát nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm với ý đồ làm tay chân cho mình. Mai cũng là một trong số đó. Cô ta có xuất thân là trẻ mồ côi, vốn là nữ tay sai xuất sắc nhất của Lưu Phát. Mai lái xe đưa Thanh Tú đến Hoàng Hải. Trước những đồng nghiệp trong bộ phận, Thanh Tú giải thích đơn giản về Mai, rồi cùng với cô ta trở về góc làm việc. Trong thời gian chuẩn bị tiếp quản, Thanh Tú được sắp xếp vị trí góc trong cùng của phòng kế hoạch tài chính, cũng là phòng lớn nhất của bộ phận này. Nhiều người xung quanh nhìn trợ lý ngồi cạnh Thanh Tú, tỏ thái độ không thoải mái, nhưng mà cô mặc kệ. Cô biết hiện tại cô chưa nên khua chiên gõ trống như vậy, nhưng mà trước sự an toàn của mình, cô buộc phải làm như vậy. Theo kế hoạch, sau nửa năm tiếp nhận công ty, cô mới có thể được cất nhắc lên. Thanh Tú tiếp tục xử lý tài liệu trong ổ cứng. Bất chợt cô cảm thấy có nghi vấn trong đó, liền tính toán lại cẩn thận. Quả nhiên, con số giữa báo cáo và thực tế là có sự chênh lệch. Một con số chênh lệch nhỏ, nhưng mà khi cộng dồn lại thì ra một con số không hề nhỏ. 20 tỷ trong một năm. Vậy 5 năm, con số là... Thanh Tú lạnh cứng người trước con số xoay quanh 100 tỷ. Tất cả được che giấu cực kỳ tinh vi bằng việc bịa đặt giấy tờ mua bán ảo nhằm che mắt bà nội cô để rút lõi tổng công ty. Người duyệt ký là tổng giám đốc Hoàng Hải. Hoàng Thế Hải cũng là bác cả của cô. Không lẽ chính ông ta là kẻ làm ra trò ma quỷ này? Cô không biết nữa, chỉ cần biết phải báo cáo với bà nội càng sớm càng tốt. Bà Kim Yến đã sớm cho người điều tra ngay khi biết tin Vương Khải. Đêm qua, lão giám đốc tài chính xin nghỉ việc đã bị bà bắt phải khai nhận toàn bộ sự việc. Lúc này bà đã biết kẻ chủ mưu là ai. Trong lòng bà muộn phiền không dứt, chẳng thiết tha ăn uống. Bà không ngờ đứa cháu đích tôn của bà lại làm thứ việc hèn hạ như vậy. Chẳng phải Hoàng Hải sớm muộn cũng sẽ về tay nó sao? Tại sao nó lại bày trò để rút ruột của bà, của ba nó? Bà Kim Yến cho gọi cậu đích tôn Hoàng Thế Hiển vào phòng. Hai tay bà bóp thái dương, cả người nửa nằm nửa ngồi trên giường, thái độ mệt mỏi, không muốn nhìn cậu cháu trai mà bà yêu thương nhất. Sớm biết mình đã bị lộ tẩy, chưa vào đến cửa thì Thế Hiển đã quỳ xuống dập đầu. Bà nội, cháu biết lỗi rồi, bà tha cho cháu với. Bà Yến đỏ gay mặt mũi, hai mắt cũng đỏ lồm xua tay. Tha thế nào? Mày rút ruột Hoàng Hải, bày mưu giết em mày, tao phải tha cho mày thế nào đây? Giết ai hả bà? Cái Tú, em mày, mày thuê người cướp túi, đâm chết nó, chứ còn ai? Cháu không bày mưu với cái Tố. Cháu thề là cháu không làm việc này. Bà tin cháu có được không bà? Hắn ta nước mắt như mưa. Nếu tay bà Kim Yến, thề sống thề chết. Hắn còn nói thêm để bà nội hắn tin. Bà nghĩ xem, chuyện này bị phát giác có phải cháu là kẻ đầu tiên bị tóm? Cháu còn bày mưu giết nó để tội chồng thêm tội hay sao? Cháu ruột ruột Hoàng Hải là cháu có tội, nhưng bày mưu giết nó thì cháu không làm. Mày không làm thì ai làm? Thằng Vũ, cháu nghi ngờ chính là nó bà ạ. Xưa nay nhà nó luôn ghen tị với nhà cháu. Chính nó gấp lửa bỏ tay người. Nó bày mưu để đổ tội cho cháu. Hắn ta vẫn không ngừng van xin. Hắn biết bà hắn luôn cưng chiều hắn nhất cái nhà này. Bà, số tiền ấy với Hoàng Hải cũng chẳng thấm vào đâu. Bà coi như bỏ qua cho cháu đi, có được không? Xưa này hắn luôn nghĩ như vậy mới dám làm liều. Bà Yến nhắm mắt lắc đầu. Điều bà đau lòng nhất là sự giả dối, sự tham lam che mờ đạo đức mà bà không ngờ lại xảy ra trong ngôi nhà này. Việc hại Thanh Tú, nếu Thế Hiển không làm thì ai làm? Bà có thể nào tin lời thằng cháu giả dối này được không? Mày quỳ ở phòng thờ 3 ngày, không được rời nửa bước. Tao còn chưa tha cho mày đâu. Thế Hiển dập đầu tạ lỗi với bà nội. Trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn ngoan ngoãn lui đi. Bà Kim Yến tiếp tục cho người gọi Hoàng Thế Vũ, đứa cháu trai thứ hai của bà, vào phòng. Hắn ta có phong thái điềm tĩnh nho nhã, cũng không dễ dàng lộ tâm tư. Bà càng khó điều tra từ hắn. Quả nhiên, hắn chẳng có sơ hở gì để bà bắt bẻ. Cuối cùng, bà đành cho hắn đi. Thanh Tú không gọi điện được cho bà nội. Mãi đến hơn 11 giờ trưa, bà mới nghe máy. Cô căng thẳng nói: Bà ơi, con phát hiện có sai lệch trong giấy tờ tài chính. Ta đã biết. Bà, ai là kẻ gây ra vậy? Ta không thể cho con câu trả lời. Chuyện này con hãy coi như không biết. Việc của con là phải làm tốt phận sự của mình. Chuyện con phát giác, ta có lời khen cho con. Thành Tú sững sờ. Cô không ngờ bà nội từ chối tiết lộ kẻ đứng sau. Bà còn khuyên cô coi như không biết. Có phải là vì bà sợ cô sẽ tố giác hắn ta? Toàn thân bủn rủn vô lực, sắc mặt Thanh Tú chuyển màu tái nhợt. Cô lảo đảo ngồi vịt xuống ghế xoay. Người bà cô yêu thương nhất, người cô luôn nghĩ là yêu thương cô nhất, thì ra bà vẫn luôn đặt cô sau kẻ đó. Cảm giác tủi thân, sống mũi cay xè. Cô chỉ là cháu gái, so với 4 cháu trai mà nói, cô không thể nào bằng được. Bọn họ gắn liền với tương lai của Hoàng Hải, còn cô chỉ về tình cảm, bà gần gũi yêu thương cô. Nhưng động đến tương lai của gia tộc họ Hoàng, cô chắc chắn phải xếp sau những kẻ đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình đáng thương như lúc này. Bà đẻ mất sớm, mẹ đẻ không quan tâm, cô cứ nghĩ mình còn bà nội yêu thương. Vậy mà, người thực sự cần cô lại không phải là bà. Một hồi Thanh Tú cũng trấn tĩnh lại được. Cô không muốn bản thân bị che mắt, không muốn cống hiến cho những kẻ muốn đoạt sinh mạng của cô. Nếu như bà Kim Yến cho cô biết kẻ đó là ai và trừng phạt hắn thích đáng, cô vẫn có thể ở đây, vẫn có thể hết mình vì Hoàng Hải. Nhưng tiếc rằng sự thật không phải như vậy. Cô cảm thấy mình không muốn tiếp tục là một con rối, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ khác hãm hại mình ở nơi này. Cuối giờ chiều, Thanh Tú mệt mỏi trở về nhà họ Hoàng. Cô muốn nói rõ với bà suy nghĩ của mình. Mai vẫn theo bảo vệ cô một bước không rời. Điều ấy khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cứ như anh vẫn luôn bên cô vậy. Cô chợt nóng mặt với suy nghĩ đó. Bà Yến có chút ngạc nhiên khi biết Thanh Tú trở về. Bà chậm rãi theo tay người giúp việc bước ra đón cháu gái. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Thanh Tú, theo sau cô là khuôn mặt nghiêm túc, lạnh băng của một cô gái ăn mặc gọn gàng. Bà Yến hiểu chuyện, gượng cười, vươn tay. Con về đây sao? Tối nay con ăn cùng ta chứ? Thanh Tú thở nhẹ một hơi. Cô khẽ lắc đầu theo bà vào phòng khách. Mai nghiêm cẩn đưa hai tay trước bụng, đứng chờ cô ở hành lang. Ngồi cạnh bà, Thanh Tú lại càng tủi thân. Cô sụt sịt hỏi bà. Bà, tại sao bà không cho con biết kẻ đứng sau chuyện gian lận muốn hại con là ai? Bà Yến có chút áy náy trước vẻ đáng thương của cháu gái. Bà chưa biết kẻ nào thuê người hại cô Nhưng mà đem chuyện này ra công an, bà lại không muốn. Khả năng cao kẻ đó vẫn là con cháu của bà, thậm chí kẻ đó là Hoàng Thế Hiển. Hơn nữa, kẻ làm không giấy tờ, rút ruột Hoàng Hải là hắn. Nếu lộ chuyện sẽ ảnh hưởng lớn đến lòng người, cũng khiến nội bộ xảy ra lục đục không đáng. Bà tự có chủ định của bà. Con biết hay không thì cũng vậy thôi. Tốt hơn thì con không cần quan tâm. Cứ ngoan ngoãn làm một giám đốc tài chính, chính trực của Hoàng Hải, trợ tá cho hai bác con. Cho các anh con là bà cảm ơn con nhiều lắm rồi. Nhưng nếu như bà không đưa hắn ra pháp luật, hắn có thể giết con. Bà không lo con chết sao? Sẽ không có chuyện đó xảy ra, ta đảm bảo với con. Bà chỉ nói vậy cho cô yên tâm, bởi vì bà không còn cách nào khác. Thành Tú khẽ nhắm mắt, cô lắc đầu, nước mắt lăn dài. Hít một hơi trấn tĩnh, cô kiên định nói. Bà, con muốn rời khỏi Hoàng Hải. Bà Yến sững lại, bà chau mày đanh giọng. Không được, con không được đi đâu hết. Bà, con không muốn tiếp tục làm việc ở một nơi như Hoàng Hải. Còn thật là, Hoàng Hải cho con bao nhiêu như vậy, không phải giờ là lúc con nên phục vụ gia đình ta sao? Hơn nữa, vị trí của con bao nhiêu người thèm khát. Chỉ cần con tin ta, ta chắc chắn sẽ bảo vệ được con, kiên nhẫn ở lại Hoàng Hải. Tương lai sẽ có tất cả. Tất cả sao? Đến tính mạng mình cô còn chưa biết giữ được hay không? Cô còn có thể có gì khi ở dưới quyền những kẻ luôn coi cô là cái gai trong mắt? Đến một ngày bà cũng không còn để bảo vệ cô. Liệu cô có thể nào an ổn mà ở đó bám víu? Trên hết, bà nhất định không cho cô biết kẻ đang đứng sau, cũng có nghĩa cô không thể đặt niềm tin ở bà. Đau lòng trước quyết định của mình, Thành Tú nuốt nghẹn, trầm giọng bảo. Nếu bà ép con sẽ giao tất cả bằng chứng con có cho cảnh sát. Tú, con... Bà Yến khựng lại không thể nói tiếp. Bà tức đến gân cổ như căng ra, trừng mắt với đứa cháu gái lần đầu tiên dám thẳng thắn chống đối bà. Bà gật gù trong cơn tức giận. Mày nghĩ mày có thằng con hoang kia chống lưng nên giờ mày chẳng coi bà mày ra gì đúng không? Bà cho con biết, nó bây giờ chỉ là con hổ giấy mà thôi. Tiền bạc ở Thiên Uy giờ chẳng còn bao nhiêu, còn theo nó chỉ có nước ăn cám. Thành Tú ngỡ ngàng. Cô vẫn biết Thiên Uy gặp nạn, nhưng mà không ngờ sự thế lại trầm trọng như vậy. Thảo nào anh phải tính đến chuyện bán nhà bán xe. Đôi mắt bà Yến thoáng sáng lên trước vẻ ngỡ ngàng của Thanh Tú. Bà tiếp tục. Nó giấu con đúng không? Nó muốn lừa con. Theo nó, nên đời nào nó cho con biết sự thật. Thiên Uy sắp tuyên bố phá sản rồi, con biết chưa? Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Đó là sự thật sao? Thiên Uy sắp tuyên bố phá sản. Lòng Thanh Tú đau thắt trước những lời bà nói. Cô buộc phải thừa nhận thông tin từ bà nội cô luôn là chính xác nhất. Nỗi chua xót dâng đầy, cô sụt sịt cãi, hai má cũng nóng theo. Anh ấy không bao giờ lừa con, là con tự nguyện theo anh ấy. Bà Yến tức đến mức lên cơn tăng xong. Bà đỏ gây mặt mũi, chỉ trỏ trỏ trong ức chế. Được, mày giỏi, mày muốn bỏ nhà theo trai mặc kệ bà già này. Vậy thì mày cuốc đi, đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Tao không có cái loại cháu gái như vậy. Thành Tú lau nước mắt. Cô không muốn chọc giận bà, nhưng mà chuyện này không thể theo ý bà được. Cô không thuộc về Hoàng Hải. Dù bà muốn giữ cô, muốn cho cô danh phận ở nhà họ Hoàng, cho cô vị trí ở Hoàng Hải, nhưng mà những kẻ nắm quyền kia không muốn cô ở đó. Cô cũng không có quyền làm chủ Hoàng Hải. Số cổ phần mà ba con cô có không đáng bao nhiêu ở đó. Những gì cô được thừa hưởng từ ba cô chỉ là phần tài sản mà ba cô có quyền kế thừa ở nhà họ Hoàng, và những gì bà nội cô cho ba con cô mà thôi. Vậy thì ra đi là lựa chọn tốt nhất cho cô, không thể nào tiếp tục ở lại khi sự thế đã là như vậy. Cô quỳ xuống, níu lấy chân bà Yến van xin, mong bà bớt giận để đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà, con xin lỗi vì làm bà buồn. Con hiểu, bà rất thương con, không muốn cậu phải khổ, nhưng sự tình đã như thế, cậu phải đi thôi. Vì bà, vì Hoàng Hải, con sẽ không khởi kiện ai cả, con chỉ xin bà cho con rời khỏi Hoàng Hải. Những lời cô nói, cuối cùng thì bà Yến cũng nghe ra, bà mím môi gật gật, quay mặt đi, không muốn đối diện với cô cháu gái mà bà hết lòng yêu thương. Bà biết bà có lỗi với cô, chỉ là để cô rời đi, bà không đành lòng. Để cô theo Vương Khải, bà càng không đành lòng. Tiếc rằng bà lại chẳng thể giành giật cô từ tay Vương Khải. Cuối cùng lo sợ của bà đã thành sự thật. Vương Khải bằng cách này hay cách khác vẫn chiếm được cháu gái của bà. Bà Yến nâng Thanh Tú đứng lên, ôm cô vào lòng. Bà vỗ vỗ lưng cô như ngày cô còn nhỏ. Tú, bà xin lỗi con, lỗi là tại bà. Những gì con đáng được hưởng chắc chắn con sẽ được hưởng, sẽ không kẻ nào cướp được của con. Dù con có đi đâu, bà vẫn sẽ luôn hỗ trợ cho con. Cô gật đầu trong lòng bà nội. Cô từ bỏ Hoàng Hải, nhưng tài sản của ba con cô chắc chắn cô không từ bỏ. Không thể để những kẻ kia chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về ba con cô được. Thanh Tú cùng với Mai trở về gian nhà của ba con cô. Cô lên gian thờ thắp cho ba nén nhang từ biệt, rồi dọn tất cả đồ đạc vào vali kéo. Cô đến đây thế nào thì rời đi cũng như vậy. Đơn giản chỉ một vali là đủ, chỉ mang theo một tấm ảnh ba cô cõng cô trên cổ. Trong ánh nắng mùa xuân, nụ cười xuống răng của cô tươi rói vô lo trên khuôn mặt điển trai rạng rỡ của ba. Đó là tất cả những gì gọi là kỷ niệm của cô và người ba yêu mình, tất cả niềm vui ngắn ngủi trong cuộc đời cô. Trên xe, Thanh Tú quay sang trầm giọng hỏi Mai, cô có thể cho tôi biết tình hình của Thiên Uy hiện tại được không? Hai mắt vẫn tập trung nhìn đường, Mai mím môi đáp, tiếc rằng tôi không biết, chỉ có thể hỏi anh Khải. Thanh Tú thở hắt ra, cô sẽ chẳng cậy miệng được Mai, cũng như bất cứ người nào của anh. Cô muốn nắm được tình hình của Thiên Uy để tìm cách hỗ trợ cho anh. Lúc này cô đã rời khỏi Hoàng Hải, chẳng phải cô cũng nên tìm một công việc phù hợp cho mình hay sao? Khi Thanh Tú trở về căn hộ 2020, bác giúp việc đã nấu cơm xong. Thấy cô về, bác vui vẻ chào. Vương Khải vẫn chưa về, lúc nào anh cũng bận rộn. Chắc hẳn lúc này anh lại càng đầu bù tóc rối. Thanh Tú kéo vali vào phòng ngủ, chưa thay quần áo mà nằm vật ra giường. Chẳng hiểu tại sao lại ngủ quên từ lúc nào. Em tỉnh rồi sao? Lờ mờ mở mắt, trước mùi hương trà gừng thơm mát thoang thoảng, cô bỗng nghe bên tai âm thanh trầm trầm quen thuộc, âm giọng dịu dàng ấm áp làm cho cô thoải mái đến từng tế bào cơ thể. Nhận ra mình đã ngủ quên, hai má cô đỏ ửng, liền gượng dậy, kéo lại chân váy buốt chị. Anh về từ bao giờ thế? Sao không gọi cho em? Vương Khải vẫn còn mặc nguyên bộ âu phục đen, anh đặt cốc trà gừng trên chỗ tủ, cạnh giường. Nhìn chiếc vali kéo của cô, anh nhíu mày hỏi, em đã về nhà họ Hoàng sao? Thanh Tú mím môi gật đầu, nghiêm túc nhìn Vương Khải, hai mắt cô tràn đầy quyết tâm hỏi anh, anh, bây giờ em đi theo anh. Là một đàn em, như chị Mai, như Khang, anh có thể thu nhận em không? Vương Khải khẽ nhướng mày, anh ngạc nhiên lại có gì đó xót xa trước vẻ đáng thương của cô. Nhà họ Hoàng không muốn chứa em sao? Là họ đã bỏ em. Vương Khải nhún vai gật gù. Vậy là anh đã phán đoán đúng. Bà Yến đã biết kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng bà lựa chọn hắn mà không phải cô. Cô rời đi cũng hoàn toàn chính xác, bởi vì cô xứng đáng với những gì tốt nhất. Chắc chắn cô đã phải trải qua những giờ phút đau lòng khi biết sự thật này. Anh sẽ thu nhận em chứ? Còn phải xem thái độ của em thế nào. Vương Khải nửa đùa nửa thật, Thanh Tú biểu môi. Đừng coi thường em. Em có thể hỗ trợ anh, cùng anh tính cách cứu Thiên Uy. Vương Khải sững lại, vậy là Thanh Tú đã biết chuyện. Nếu là như vậy thì anh cũng không cần thiết phải giấu cô nữa. Đáy mắt tối sẫm, anh nhìn về phía đôi mắt long lanh của cô. Âm giọng anh nhẹ nhàng như thoảng qua tai, nhưng thông tin lại làm cô chấn động. Thiên Uy đã chết, không cần cứu vãn. Vì cô, anh quyết định khai tử Thiên Uy. Nếu anh cứ đắm chìm vào việc khôi phục nó, thời gian tâm trí của anh sẽ không đủ để dành cho cô. Hơn nữa, con đường ấy mịt mờ vô định, khi tài tiếng của Thiên Uy không thể gột rửa. Thà rằng dồn tất cả những gì còn lại để mở ra một con đường máu thoát thân, còn hơn là khơi gợi lửa từ đống tro tàn. Con đường này chỉ có thể mình anh bước, không còn những anh em một thời cùng chinh chiến. Thiền bảo được anh tạo ra chính là nơi trú ngụ an toàn cho các anh em trước sóng gió cuộc đời. Cũng là điều mà anh chuẩn bị cho sự rút lui chính thức của mình khỏi thế giới của Lưu Phát, một thế giới không phù hợp với cô. Hai mắt mở to ngỡ ngàng, đáy mắt rùng rùng lo lắng. Thành Tú mấp máy môi trước thông tin đột ngột từ Vương Khải. Thiền Uy không thể cứu vãn. Vương Khải nhẹ một tiếng trong cổ họng, anh mỉm cười trấn an vẻ âu lo của cô. Công việc sắp tới sẽ phải nhờ em. Ở bên Vương Khải, Thanh Tú cảm thấy bình an hơn bao giờ hết. Dù cô biết con đường anh đi không hề bằng phẳng, mà thậm chí là sóng gió rung lắc. Cô mím môi cười, hai mắt long lanh, lè lưỡi lí lắc. Hài lòng vì anh cho cô theo, không như ngày xưa, lúc nào anh cũng trốn tránh thật xa khỏi cô. Cảm ơn đại ca. Anh phì cười, treo chọc giơ tay như muốn gõ nhẹ lên trán cô. Nhưng mà ngay khi chạm đến, liền chuyển thành gõ thật nhẹ lên lọn tóc dài che đi đôi mắt long lanh. Đôi mắt anh nửa ấm áp, nửa si mê như muôn vàng vì sao lấp lánh. Khuôn mặt Thanh Tú bất giác đỏ lựng, khiến bàn tay anh chạm phải hòn lửa. Lập tức rút tay về, anh khẽ nói. 7 giờ rồi, nên ra ăn tối. Thanh Tú cười cười, xoa xoa trán, nhấp môi ngụm trà nóng hổi, rồi bước theo Vương Khải. Cô không biết anh có quyết định thế nào về con đường sắp tới, nhưng cô có niềm tin một con người bản lĩnh như anh sẽ tạo nên một đế chế mới, thậm chí còn vượt trội Thiên Uy. Sau bữa tối, Vương Khải vẫn không để Thanh Tú dọn dẹp. Anh cau mày dặn cô ngồi yên, sau đó nhanh tay dọn bát đĩa vào máy rửa bát. Thanh Tú chỉ biết trơ mắt nhìn anh hành động. Cuối cùng cô đành lôi hoa quả bát giúp việc mua về để tủ lạnh ra gọt. Chờ anh dọn xong thì cùng ăn. Vương Khải nhíu mày nhìn đĩa táo gọt sẵn ngon mắt trên đĩa. Hoa quả còn lạnh, em để một lát hẳn ăn. Ý đồ mua hoa quả là của anh, ý đồ gọt vỏ cho cô cũng là của anh. Chỉ là cô nhanh tay hơn anh nghĩ thôi. Nhưng mà dao sắc như vậy, nhìn cô gọt anh không yên tâm. Ngưng lại một giây, anh nhàn nhạt căn dặn. Lần sau, chờ tôi gọt. Anh còn hơn cả bảo mẫu của cô nữa. Cô nửa cười nửa méo biểu môi. Anh còn coi em là phụ nữ nữa không thế? Đã không cho cô nấu ăn dọn dẹp thì cũng phải để cô làm gì đó chứ. Cô không muốn ăn không ngồi rồi đâu. Vương Khải không trả lời. Anh lau tay vào khăn, ngồi xuống đối diện với cô. Thành Tú cong mắt cười, cầm một miếng táo đưa đến miệng anh mời mọc. Táo không lạnh mấy, ăn mát mới ngon. Miếng táo thơm phức mát liệm chạm đến đôi môi mím chặt của Vương Khải. Bất ngờ anh há miệng, nhưng mà không phải ngậm lấy miếng táo, mà nghiêng đầu ngậm lấy ngón tay trỏ của cô. Cảm giác mềm mềm, ấm ấm bất ngờ chạm vào da thịt. Thành Tú hốt hoảng, vội giật tay lại, cả khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng trước mặt, không ngờ lại cà chớn đến mức này. Cả người cô nóng rang, cảm tưởng như khói đang bay từ hai lỗ tai. Cô lúng túng không biết nên xử lý thế nào, chỉ mấp máy môi. Anh tự lấy ăn đi. Vương Khải bình tĩnh, ngắm nhìn vẻ đáng yêu của cô. Gương mặt anh nửa làm như không có chuyện gì xảy ra, nửa lại tỏ vẻ thưởng thức cảnh đẹp, vui ý trước mặt. Không cho em làm thuộc hạ. Anh nhàn nhạt kết luận, lấy một miếng táo đưa lên miệng. Hương vị giòn ngọt mọng nước của trái táo bất giác làm anh liên tưởng đến cô. Tự nhiên hai vành tai lại đỏ ửng cả lên. Thành Tú chẳng còn tâm trạng nào để ăn táo. Cô hiểu ý anh, hiểu sự theo đuổi của anh, nhưng mà cô không muốn anh thẳng thắn, cũng không muốn bản thân mình trả lời quá sớm. Anh cũng không ép cô quyết định, coi như là cho cô thời gian. Cô ngồi lại đây tiếp chuyện với anh, không cho anh một cái tát sau pha cà chớn vừa rồi, có phải khiến anh hiểu cô đã chấp nhận anh hay không? Táo bớt lạnh rồi đấy, em ăn đi. Cô ngẩng người suy nghĩ, giật mình khi anh đưa miếng táo đến miệng. Cô mím môi gật gật, đưa tay đỡ lấy miếng táo nhấm nháp. Đầu cô hơi cúi xuống, hai má vẫn còn ửng hồng. Anh mỉm cười hài lòng, cô ngoan hơn anh lo sợ. Sau bữa tối, Thành Tú đi tắm rồi sửa soạn công việc ở Hoàng Hải để bàn giao lại cho chị trưởng bộ phận. Cô mới vào làm nên cũng không có nhiều điều cần bàn giao. Nghe tiếng sập cửa phía bên ngoài, Thành Tú có chút trống trải bước ra. Vương Khải không ở nhà. Còn lại một mình, Thành Tú bần thần nhớ lại những gì vừa xảy ra. Cô trong mơ cũng không ngờ được mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cứ ngỡ anh luôn muốn xa lánh cô. Cũng cứ ngỡ cô và anh không có cách nào ở chung một chỗ. Vậy mà hiện tại cô đang ở cùng với anh. Được anh bảo vệ, được anh chăm sóc. Và đặc biệt là cách anh đối xử với cô ngoài sức tưởng tượng của cô. Anh thế mà lại theo đuổi cô. Cô nhắm chặt mắt, lắc đầu không thể tin được vào sự thật. Nhưng mà sâu trong lòng, trái tim cô ấm áp, như có dòng suối nóng uốn quanh, làm từng mạch máu trong cơ thể cũng được sưởi ấm. Cô và anh có thể phải không? Một đêm ngon giấc trôi qua, khi Thành Tú tỉnh dậy, cô ngạc nhiên trước mùi phở thơm lừng, bụng cũng nhanh chóng réo lên. Lúc này là gần 7 giờ, có phải Mai đã đến? Thành Tú làm vệ sinh cá nhân rồi bước về phía bếp, không ngờ Vương Khải đã mặc trên người một thân Âu phục đen, nhàn nhã lướt iPad ở bàn ăn chờ đợi cô. Thấy cô bước đến, đôi mắt anh tràn ngập sự ấm áp. Anh mím nhẹ môi, thần sắc tươi tỉnh làm khuôn mặt đẹp trai càng trở nên thuận mắt. Ăn sáng thôi. Anh chan nước dùng phở thơm mùi quế hồi, tự ninh nồi vào hai bát. Cô hiểu bác giúp việc đến sớm để chuẩn bị. Nhìn về bồn rửa, đã thấy sẵn đồ bác mua chuẩn bị cho bữa tối. Thành Tú gật đầu, vừa ăn bát phở bò ngon ngọt vừa nghe nói. Sáng nay tôi sẽ đưa em đến một nơi. Lòng có chút hồi hộp, xen lẫn tò mò. Cô thầm đoán nơi anh đưa cô đến chính là con đường anh muốn đi. Nhiệt độ ngoài trời lúc này rất lạnh. Cô nghe dự báo thời tiết là khoảng 10 độ C. Trải lại mái tóc xoăn nhẹ nhàng, cô mặc lên người một chiếc váy len cổ tròn xanh đậm, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ đen dài. Trang điểm nhẹ nhàng, cô thoa chút son môi đỏ rượu. Chuẩn bị xong xuôi, cô bước ra gặp Phương Khải, dừng chân ở cửa chờ. Bất chợt, anh quàng lên cổ cô một chiếc khăn cashmere màu xám nhạt, vừa ấm áp, lại vừa có gì đó giống như con người của anh vậy. Anh khoác ngoài bộ Âu phục là chiếc áo măng tô dài, xoay lưng bước đi. Cô tủm tỉm kéo lại chiếc khăn, cong mắt cười, nhìn con người cao lớn thâm trầm, nhưng ấm áp đến mức làm trái tim cô tan chảy. Có điều nhớ về Minh Ngọc, rồi Phương Dung, trong cô lại có gì đó như ái ngại. Vương Khải lái xe đưa Thành Tú đến một khu vực khai thác đá, rộng lớn, nằm cách thành phố S 50 cây số. Cô kinh ngạc tròn mắt, nhìn công trường khai thác tuyền một màu đen. Ngổn ngang trong công trường là các bãi than to nhỏ nhấp nhô, các ô tô tải rầm rập qua lại. Những chiếc cần cẩu khổng lồ vươn vòi xúc than hoạt động hiệu quả mạnh mẽ. Chẳng lẽ con đường anh muốn đi chính là... Quyền khai thác khu vực này hiện tại thuộc về Thiên Uy. Với một cái tên mới, em có nghĩ ra cái tên nào không? Anh... Ông chủ công ty than đá. Anh hơi cười trước vẻ ngạc nhiên, lại hào hứng đến lấp lánh hai mắt của cô. Cô cười cười, nét mặt có chút lém lỉnh nói tiếp. Em nghĩ ra tên thì sao? Anh sẽ dùng luôn à? Ừ, sẽ dùng. Anh nhẹ nhàng khẳng định, đôi mắt tràn đầy sự âu yếm, làm cô gái trước mặt vội quay đi. Không ngờ chỉ một câu nói lại thành rơi vào tình cảnh ngượng ngùng. Anh đưa cô đến đây, nói với cô những điều này là muốn cho cô thấy anh đang có gì, có phải không? Vậy tính sau được không anh? Anh không thay đổi thái độ, chỉ gật đầu, khóe miệng vẫn có chút cong. Cô cần thời gian, anh cũng chẳng có gì vội vàng. Chúng ta xuống xe gặp mọi người một lát. Anh nói một câu, mở cửa xe bước ra, cô cũng đẩy cửa đi bên cạnh. Theo anh về hướng chiếc cần cẩu ở vách đá. Lúc đi anh không nói rõ đi đâu, nên cô đi đôi bốt da ngắn cổ có chút khó khăn. Cả người cứ chao đảo. Bất chợt anh ngồi xuống, vỗ tay lên bờ vai rộng lớn. Đường khó đi, em lên đây đi. Trái tim Thành Tú như vọt lên tận họng. Anh muốn cõng cô qua đoạn đường gập ghềnh. Cô không thể nào thấy được nụ cười mỉm, hình cánh cung sáng lóa của anh khi cô ậm ừ bước đến, e ngại áp người lên lưng anh. Đang ban ngày đó, chẳng lẽ anh lại không ngại hay sao? Nhưng mà xung quanh cô và anh cũng chỉ có đất trời, có than đá. Xa xa là những chiếc xe tải chở than, những chiếc cần cẩu tập trung làm việc. Chắc không ai rảnh rỗi quan tâm hai người ở đây đâu. Cô nóng ran cả mặt, chấp nhận suy nghĩ này, áp má lên tai anh, cảm nhận mùi hương của anh quấn quýt. Cả cơ thể nóng ran, cô đang hết sức ngượng ngùng, còn anh thì chẳng có tâm tư như cô. Cô đang ở trên lưng anh, đoạn đường trước mặt quả thực khó đi. Những viên đá đủ kích cỡ dưới chân, vừa gồ ghề, vừa trơn trượt. Dù tấm lưng anh nóng rẫy, nhưng mà anh nhất định không để cô ngã. Bao năm qua, giấc mơ này anh đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Sự thật đã xảy đến mà anh vẫn cứ ngỡ mình đang trong giấc mơ. Vương Khải cổng thành Tố đi một quãng đường gập ghềnh, từng bước chân trầm ổn, dù hơi thở của anh có phần gấp gáp. Không phải vì nặng, mà đơn giản vì cô đang ở trên lưng anh. Hơi thở ấm áp của cô khe khẽ thoảng qua tai, nửa như trêu chọc, nửa lại như khép nép. Gãi thẳng vào trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh. Thấp thoáng có người phía trước, Thành Tố vội đầy lưng anh để bước xuống. Không muốn ai trông thấy cảnh xấu hổ như vậy, Vương Khải phì cười trước bộ dáng mặt đỏ tía tai của cô. Anh đi sau cô để sẵn sàng giang tay đỡ cô. Đến khu vực các anh em công nhân khu mỏ ngồi nghỉ tại lán lợp tôn sau vách đá, Vương Khải gật đầu thay cho lời chào. Thanh Tú ngại ngùng lui lại nấp sau lưng anh. Một công nhân truyền lái máy xúc đưa điếu thuốc mời Vương Khải. Anh ta nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng khểnh. Anh Khải, hôm nay lại đưa mỹ nhân nào đi cùng thế? Vương Khải xua tay không nhận điếu thuốc, cũng không trả lời câu hỏi, chỉ kéo Thanh Tú ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếu nghỉ, hết sức tự nhiên như thể cô và anh chẳng còn khoảng cách. Thanh Tú có chút ngại ngùng, nhưng mà cô không phản đối, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, nghiêng người hơi dựa vào anh theo bản năng. Đưa ánh mắt trong veo lanh lợi mỉm cười với mọi người, đám đàn ông sung sức thấy một đóa hoa tinh khôi lạc ở nơi bụi bặm đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Có điều, nhìn người đẹp trong sự bao bọc của ông chủ, họ chỉ có thể coi được ngắm cô là niềm vui. Từ ngày anh Khải đến đây, mấy anh em tôi cũng được thêm lộc. Trưa nay các anh em làm bữa thịt cầy, mời hai người cùng tham dự. Người đàn ông mặt mũi lấm lem, có vẻ nhiều tuổi nhất, cất lời mời thay mặt hơn 20 người đàn ông đang ngồi nghỉ xung quanh. Vương Khải cười hào sảng, nụ cười làm cả khuôn mặt như bừng sáng. Lần đầu tiên Thanh Tú được thấy nét mặt này của anh. Ở đây anh cảm thấy thực sự thoải mái, đây chính là sự tự do mà anh luôn khao khát. Còn có được cô bên cạnh, anh tưởng như mình đang có cả thế giới. Trước kia Vương Khải đã nhắm đến khu vực này, anh đã sớm giấu lưu phát, dùng tài sản riêng đầu tư ở đây. Đế chế Thiền Uy kết thúc, đồng nghĩa anh càng tập trung đầu tư hơn cho mỏ than, quyết định biến một khoảng trời rộng lớn nơi đây thuộc về anh. Vương Khải lắc đầu, ánh mắt âu yếm nhìn Thanh Tú. Anh cười tươi đáp, em tôi không ăn được món này, để khi khác tôi mời anh em được chứ? Những người đàn ông nghe hai chữ em tôi, máu trong người bọn họ như sôi lên. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, họ vẫn cảm thấy hai chữ này chỉ đơn giản là phép lịch sự ở giai đoạn theo đuổi chưa thành của người đàn ông. Thế nên họ vẫn chỉ dám lén lén ngắm nhìn người đẹp trước mặt. Trước bao ánh mắt đàn ông si mê lén nhìn cô gái xinh đẹp đang nếp mình vào anh, Vương Khải nửa tự hào, nửa muốn che mắt bọn họ. Nhưng mà thái độ của anh vẫn là hào sảng, khí khái, không nhìn ra được điều gì khác. Câu chuyện tiếp theo của nhóm người xoay quanh chuyện giá than đá tăng cao, tình hình chống sạt lở ở hầm mỏ. Thanh Tú vừa nghe, vừa cố gắng hiểu. Cảm giác cái đầu nhỏ như muốn nổ tung trước quá nhiều thông tin mới. Cô thực lòng muốn hòa mình vào nơi này, giống như anh. Một hồi từ biệt nhóm thợ, Vương Khải cùng với Thanh Tú trở lại xe hơi. Qua buổi trò chuyện cô mới biết, có đường vòng bằng phẳng từ nơi anh để xe, lên đến lán nghỉ. Chẳng qua khi nãy anh đi đường tắt, tự nhiên cả người lại nóng ran khi nghĩ anh cố tình làm như vậy. Thanh Thú không muốn tái diễn cảnh tượng đó, mặt mũi ửng đỏ, cô chủ động đi đường vòng. Vương Khải tủm tỉm cười theo sau cô. Anh biết là cô đã phát hiện ra ý đồ của mình. Đi sau cô, anh chăm chú ngắm nhìn tấm lưng mềm mại, thon thả, như lướt trên mặt đường đen đúa, bụi bặm. Đôi mày kiếm trên mặt anh, mỗi lúc một nhíu chặt. Cô không hợp với nơi này một chút nào. anh lái xe đưa cô đi tiếp trên cung đường đen để cô thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh khu vực rộng lớn mà anh đang sở hữu. Hai mắt cô mở to khi nhìn thấy một nhà máy mới khởi công xây dựng. Cách đó không xa là rất nhiều than đá chồng đống cùng với nhiều cần cẩu, máy xúc vận chuyển than đá nằm yên chờ đợi. Nhà máy tuyển than của chúng ta vẫn chưa có tên. Vương Khải cúi đầu về Thanh Tú, cùng cô nhìn hướng nhà máy, anh đưa tay chỉ về đó. Còn tranh thủ hít hà mùi hương trên tóc cô, làm cô ngượng ngùng gật gật. Anh muốn đầu tư đồng bộ để có thể đưa ra thị trường sản phẩm than gạch chất lượng tốt nhất. Thanh Tú không thể ngừng cảm giác ngưỡng mộ người đàn ông này. Cô luôn biết anh có tài, cũng rất có tầm nhìn. Thời đi học anh từng học rất giỏi, còn đứng đầu toàn trường, chỉ tiếc là anh không thể theo con đường học vấn. Nhưng mà trí tuệ của anh, dù ở đâu, vẫn phát sáng lấp lánh. Cô tin, anh cũng luôn tự học để vươn lên làm chủ tri thức, dù không có bằng cấp trên giấy. Em thấy sao? Anh cười cười, nửa hỏi nửa thì thầm bên tai. Cô lúng túng khen ngợi. Lời khen từ tận đáy lòng. Em thực sự bất ngờ, em tin anh sẽ thành công trên con đường này. Anh mỉm cười. Có lời của em tôi yên tâm rồi. Thực ra thì con đường này vẫn đầy rẫy chông gai, đầu tư quá nhiều, nhưng mà sinh lời chưa thấy. Vì là con đường máu, anh buộc phải lựa chọn, không phải là một cuộc dạo chơi, mà chính là sinh tồn. Nếu không phải vì cô, anh chỉ cần bám trụ với Thiên Uy, không nhất định sẽ thành công, nhưng mà cũng không chấm hết, vẫn sẽ có cơm ăn như lời Huy Khang từng nói. Nhưng mà cô xứng đáng với những gì tốt hơn. Thiên Uy đã không đủ khả năng mang cho cô điều này. Vậy thì anh chỉ có thể vứt bỏ Thiên Uy. Dãi nắng dầm mưa, sống chết với than đá là điều anh bắt buộc phải theo lao. Anh không thể áo trắng cổ cồn ở văn phòng máy lạnh, mặc kệ cho các anh em vất vả khổ sở ở đây. Những ngày cuối cùng ở Thiên Uy cũng sắp kết thúc. Tôi sẽ mở một văn phòng đại diện của công ty than tại thành phố S. Em làm việc ở đó chứ? Thanh Tú nhanh chóng gật đầu. Dạ vâng, em rất sẵn sàng. Em muốn giúp anh mở văn phòng đại diện, có được không? Vương Khải gật đầu. Anh không cần cô giúp, nhưng mà nếu cô muốn thì anh đồng ý. Cô tò mò hỏi. Mỏ than đá xa thành phố quá anh nhỉ? Tôi sẽ qua lại hai nơi. Đường cao tốc không tính là quá xa, có thể đi về trong ngày. 50 cây số. Nếu đi về trong ngày sẽ rất mệt, cũng tốn thời gian. Vậy thời gian anh nghỉ ở đâu? Cô quay sang anh, hai mắt long lanh thuyết phục. Anh, hay là chúng ta rời thành phố, chuyển về tỉnh Hát này đi. Anh không ngờ cô lại có đề nghị như vậy, không ngờ cô muốn theo anh đến tận nơi này. Anh phì cười, đưa tay xoa đầu cô. Em biết mình vừa nói gì chứ? Cô ngỡ ngàng, cảm giác xấu hổ dần lan khắp cơ thể. Anh còn chưa tỏ tình, chưa cầu hôn, mà cô đã muốn anh theo đến cùng trời cuối đất. Thực ra thì cô ở cùng anh là để đảm bảo an toàn trong lúc truy tìm kẻ đứng sau muốn hại cô. Thế nhưng cô lại tính cùng anh đến tỉnh Hát này sinh sống. Em sẵn sàng sao? Anh khẽ nhướng mày, khuôn mặt sáng rỡ nhìn cô chờ đợi. Cô cúi mặt lắc lắc. Không phải, ý cô không phải là như vậy. Chỉ là cô nhất thời hồ đồ, để cảm xúc lấn át lý trí. Cô thừa nhận là cô đã thích anh, nhưng mà để có thể gắn bó sâu sắc thì cô cần thời gian. Chắc chắn là cần thời gian. Anh nhún vai khẽ cười. Cứ thống nhất như vậy đi, nhờ em quản lý văn phòng đại diện ở thành phố S giúp tôi. Về kẻ muốn hại em, chưa chắc hắn từ bỏ ý định. Tốt hơn, em vẫn nên ở cùng tôi. Tất nhiên là cô nên như vậy. Kẻ muốn hại cô chỉ là một cái cớ hợp lý cho anh được gần cô. Nếu cô rời khỏi vòng tay anh thực sự không biết mình sẽ lo lắng, sẽ nhớ nhung cô đến mức nào. Càng được gần cô, càng hiểu cô, nhu thuận theo anh càng si mê cô hơn, đến mức lúc nào cũng muốn được chạm vào cô. Thanh Tú gật đầu, thực lòng cô cũng muốn được gần anh. Cái cớ này với cô cũng thật hợp lý. Vâng, em đã hứa với bà nội sẽ không báo cảnh sát, nhưng chính điều này lại đẩy em vào cảnh lo lắng, không biết hắn có ra tay nữa hay không, vì em đang nắm giữ bí mật của hắn. Dữ liệu tài chính của Hoàng Hải có sai lệch, em đã phát hiện ra anh ạ. Cô trầm giọng giải thích, quả thực là vì bà Yến, vì Hoàng Hải mà cô chấp nhận ngậm bồ hòn, nhưng mà cũng khiến cô khó lòng thoát khỏi bóng ma đeo bám. Không sao, trong cái rủi lại có cái may, cứ yên tâm, tôi sẽ không để hắn động vào một sợi tóc của em. Anh mím môi cười đầy ẩn ý, cô hiểu ý anh, nhưng mà vờ như không hiểu, chỉ quay mặt nhìn hàng cây xanh cản âm hai bên đường cao tốc dẫn về thành phố S. Sắp tới anh sẽ thường xuyên đi trên con đường này, sẽ phải vất vả tới công ty than đá bụi bặm kia. Lòng cô bất giác dấy lên chua xót, chợt nhớ đến nụ cười hào sảng của anh trước đám thợ mỏ. Cô bỗng phấn chấn trở lại, anh có niềm vui thực sự với cái nơi nắng gió đèn đúa đó, chỉ cần như vậy là đủ để cô có thể nở nụ cười. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Xin mời cả nhà hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.